và chủ đề Như bóng thời gian, gồm 12 ca khúc phổ thơ Mặc Giang. Lời thơ thâm trầm sâu lắng, mênh mang tính triết lý nhân sinh và vũ trụ. Cõi mộng cuộc đời. Vâng, cuộc đời là cõi mộng, mà ta là con người phiêu bạt, là khách lữ hành rong chơi, đi lại khắp nẻo trần gian. Cho dù người về tôi đi, hay người đi tôi về, có khác nào cát bụi lang thang, hay chiếc bóng thời gian mất còn hư ảo. Nhưng ta dũ mình nghe, như đêm nghe rừng khua gió núi vi vu, nghe tiếng sóng về đêm ngàn trùng réo gọi, lời thủy dương nhắn gửi thì thầm, mơ màng ôm vũ trụ mênh mông. Chừng như giữa nhân sinh và vũ trụ, tuy gần mà xa, tuy xa mà gần, mờ mờ ảo ảo, nhưng là thực tại nhiệm màu. Nhận ra rồi chẳng khác nào thuyền về bến cũ, cho nên mỉm cười ta vẫn là ta, ca hát mãi trên cuộc hành trình nhân sinh và phù thế. Đó là 12 ca khúc trong CD Như bóng thời gian. Kính mời quý vị hãy dành một khoảng thinh không tĩnh lặng, lắng nghe những giai điệu, lời ca ngọt ngào trầm bổng du dương của CD Như bóng thời gian. Hồn nhiên làm mềm sỏi đá, tôi muốn nghe tiếng sóng về đêm cho lạnh lùng băng giá trong một mình lặng lẽ trốn hư vô, và ta như một mình lặng lẽ trốn hư vô. chập chùng. Có ai biết vì sao gió lộng, bởi trời yên không đành lặng thinh. Mưa nay mưa vì sao nhỏ hạt, bởi vì mây chưa nặng trên ngàn. Nhưng vì sao tại sao man mơ, bởi mênh mông nhạt hết trăng vàng. Thế tại sao đêm về luôn tâm tôi, bởi vì ngày nhận nắng chìm sâu. Thế tại sao đêm còn lẻ loi, bởi vì ngày nhớ bóng đêm thâu. Lắng nghe cát bụi bên đường tìm mây mây lớp nghe thương trần gian, lắng nghe gió gọi trên ngàn, tìm mây mây lớp dọc ngang lưng trời, tôi tìm từng kiếp luân hồi tình nguyên bóng dáng của tôi nơi nào, tôi tìm từng giấc chiêm bao tịch không vô ảnh thảo nào mộng mơ, lạc mang tôi gọi tên tôi, lạc mang tôi gọi tên tôi, dù cho chia nhau cách rời, đong đong vần bay đại thể. À, cho dù là khô hay tê, còn tốt tất cả vô cùng. Cho dù vô thiện vô chung, không tôi hư vô đắm cửa, mỉm cười tôi vẫn là tôi, mỉm cười tôi vẫn là tôi, mỉm cười tôi vẫn là tôi, mỉm cười tôi vẫn là tôi. Một chiếc bóng xa. buồn không còn nai vàng bên bờ suối, có buồn không còn vườn hú giữa rừng khuya, trong mầm mù chẳng soi bóng cúi đầu non học núi. Người đã đi vào cõi thiên thu, vô tình nghe tiếng vàng hót thâu đêm, đêm từng đêm ta ôm hận ngậm mắt ngó xuống ôi sầu cho đời phiêu lãng. Người đã đi rồi ta cội cằn ngồi chờ góc trời vơi, ta đứng tựa nghe rừng nước mắt rơi đọng đôi bờ sâu thẳm, rời bỏ nhau chi cho ai tội ai tình, ta đứng tựa nghe rừng khuya gió hát khúc tự tình reo khắp trời thời. Nước mắt rơi trôi vào cơn gió bụi, rời bỏ nhau chi cho sầu thêm đời phiêu lãng. Người đã đi rồi ta cội cằn ngồi chờ góc trời vơi, ta đứng tựa nghe rừng khua gió núi, tiếng đêm khuya vẫn gào thét nước mắt rơi đọng đôi bờ sâu thẳm, rời bỏ nhau chi cho ai tội ai tình, ta đứng tựa nghe rừng khuya gió hát khúc tự tình reo khắp trời thời. Nước mắt rơi trôi vào cơn gió bụi, rời bỏ nhau chi cho sầu thêm vương, rời bỏ nhau chi cho sầu thêm vương. Thank you. hận một kiếp bốn phương trời ngang dọc, cả cuộc đời chưa thỏa mộng năm kha. Đeo vi vu tàn cát bụi sương pha, đôi heo hút mờ phong chân bạc trắng, biển thầm thầm đùa trời xanh tĩnh lặng, núi thâm u cất huyền bí hoàng vu. Bóng ta nghe một tiếng vọng mịt mù, làm tan vỡ khoảng chân không ngái ngủ. Vẽ thành bóng một con người du thủ, cưỡi dòng reo cùng vũ trụ đi hoa. Trời vạch một nét đường ngang, cuối góc biển chắn một lần lối dọc. Bóng thời gian tan chiều dài điểm mong, bóng không gian vỡ cát bụi truy phong. Bầu trời xanh đâu phải mãi xanh trong, làn mây trắng chưa pha màu biển đẹp. Nẻo phiêu du búng đôi tay chèo trắng, chốn xa mờ dậm xoài đá bước chân. Đầu đội trời hình theo bóng tương thân, chân đạp đất đi chưa thoa một đời. Con người du thủ cưỡi dòng reo cùng vũ trụ đi hoang, giữa khung trời vạch một nét đường ngang, cuối góc biển chắn một lần lối dọc. Bóng thời gian tan chiều dài điểm mong, bóng không gian vỡ cát bụi truy phong. Bầu trời xanh đâu phải mãi xanh trong, làn mây trắng chưa pha màu tiết đậm. Nẻo phiêu du búng đôi tay chèo trống, chốn xa mờ dậm xoài đá bước chân. Đầu đội trời hình theo bóng tương thân, chân đạp đất đi chưa thoa một đời. Đầu đội trời hình theo bóng tương thân, chân đạp đứng đi chưa thoa một đời. Thank you. người có quen người có vô tình. Sao người buồn trôi, người buồn trôi, người lại lỡ bước. Đừng trách hơn chi, đừng trách con đò bên sông. Đừng trách hơn chi, con đò sao mãi bình bồng, sao mãi tiên đưa lữ cách qua sông. Thời gian qua đi qua nào đã qua, thời gian qua đi qua nào chưa qua. Về bên cũ, con đó bao năm vẫn chờ. Còn người đi đi mãi không thôi, đi mãi không thôi. Đêm mùa lá rơi đổ chiếc cuối cùng. Con đò mơ xa, để bao la còn trống trong lòng. Quãng đường dài, còn được bao nhiêu, ta có được những gì, ta mất những gì. Thôi, ta nhủ mình nghe. Ngày mai chưa đến, một trời biển biển. Quá khứ dần qua, bỏ lại sau lưng. Đèo Vi Vu Ha, gió cũ nửa chừng. Chiều xuống dốc, cuối đời chưa thoáng. Còn riêng ta, còn là ai, gì đây? Trong đêm tối, những vì sao sáng tỏ. Bãi cát vàng tỏa những hạt trắng tinh. Quãng đường dài còn được bao nhiêu, ta có được những gì, ta mất những gì. Ngày mai chưa đến, một trời biển biển. Quá khứ dần qua, bỏ lại sau lưng. Đèo Vi Vu Ha, gió hú nửa chừng. Chiều xuống dốc, cuối đời chưa thoáng. Còn riêng ta, còn riêng ta, còn là ai, gì đây? Còn riêng ta, còn riêng ta, còn là ai, gì đây? Âm ba đến cùng cùng tận đầu gió cát bụi bèo bọt mảnh tơ. chiếc bóng thời gian. Ta xin nhìn lại trên đàng ta đi, trông qua mây nẻo kinh kỳ. Ta xin nhìn lại còn chi đến giờ, cuộc đời như một giấc mơ, nổi trôi từng đoạn trên bờ phiêu du. Chẳng mơ vì khuất mây mù, chợt nghe tiếng vọng thiên thu giật mình. Từ trong cát bụi tử sinh, ta xin nhớ lại bóng hình của ta. Từ trong tình mộng đêm qua, ta xin nhớ lại quê nhà xưa nay. Nghe không tiếng vỗ bàn tay, một bàn tay vỗ mặt mày nát tan, vỡ toang chấn động ba ngàn mười phương thế giới chưa chàng chấn động. Huyền sinh còn nhẹ hơn bông, vô sinh còn nhẹ hơn dòng tử sinh. Như ta nói chuyện với mình, như bóng nói chuyện với hình vô chung. Ta đây hiện hữu vô cùng. Hãy trên đỉnh Linh Sơn, tôi đi trên mỏm trần và núi non. Người về vết cũ lối mòn, tôi đi trên nẻo chưa còn đường nào. Người về bỏ ngõ hư hao, tôi đi đón nhận dạt dào tình quê. Người về tựa vách tao khê, tôi đi hố thăm vô về thăm sâu. Tôi đi hố thăm vô về thăm sâu. Ô hô a ha, người về. Ô hô a ha, tôi đi. Người về một cõi nhiệm màu.